Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 904, hiện thân. Chí năng chiến xa lơ lửng tại nguyên thành trên không, giống như một đóa cô tịch đám mây, vắng vẻ mà lại hiu quạnh, chính như Tô Nghĩa tâm tình vào giờ khắc này. Bây giờ nhân tộc vốn là nhỏ yếu, lại có cường địch vây quanh, chính mình người không lẫn nhau đoàn kết không nói, còn tại lục đục với nhau, không thể không nói là một loại bi ai. Tô Nghĩa nguyên bản ý nghĩ là đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết, cộng đồng đối phó hung thú cùng dị tộc nhân. Nhưng là, hắn dần dần phát hiện mình sai. Có ít người căn bản cũng không bận tâm chủng tộc đại nghĩa. Nghĩ chính là mình. Điểm ấy tại huyền thiên đại lục trên thân người biểu hiện càng nổi bật. Bọn họ đi vào Lam Tinh. Nghĩ không là như thế nào tập hợp lại. Lại dẫn đầu cướp đoạt lên địa bàn. Diệt trừ đối lập. Đối mặt hung thú khúm núm. Đối phó chính mình người trọng quyền xuất kích, đem nhân tính ti tiện một mặt bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Những loại người này không trông cậy được, dựa vào là cuối cùng vẫn là chính mình. Số 2, tìm tòi một chút, đối phương hết thảy có bao nhiêu huyễn linh cảnh võ giả, đẳng cấp như thế nào. Tô Nghĩa thở phào, miễn cưỡng lên tinh thần. Trước đó theo Loan Vãn Sướng trong miệng biết được tin tức, đối phương cần phải có 5-6 tên huyễn linh cảnh võ giả. Tối cường giả là một tên huyễn linh cảnh nhị trọng võ giả. Tin tức này có đúng hay không xác thực, còn cần xác nhận một phen. Tổng cộng 5 tên huyễn linh cảnh võ giả, có một tên huyễn linh cảnh nhị trọng. Chí năng chiến xa lập tức trở về nói. Lão Trương, đợi lát nữa ngươi đừng đi ra ngoài. Tô Nghĩa dặn dò một tiếng. Trên thân nhất thời tản ra một cỗ mãnh liệt đến cực hạn sát ý. Số 2, trực tiếp đi nguyên thành đệ nhất cổ võ học viện. Trương Thiên Hoa liếc mắt Tô Nghĩa liếc một chút. Trong lòng xông lên thấy lạnh cả người. Hắn còn là lần đầu tiên theo Tô Nghĩa trên thân cảm nhận được mãnh liệt như vậy sát ý. Rõ ràng ý thức được. Tô Nghĩa nhất định muốn đại khai sát giới. Một trận đẫm máu đồ sát. Không thể tránh né. Chí năng chiến xa thu đến mệnh lệnh, một cái lao xuống, thẳng hướng lấy phía dưới rơi xuống. Nguyên thành đệ nhất cổ võ học viện, diễn võ trường, Lý Trấn Phong bọn người tụ lại cùng một chỗ, nguyên một đám mặt ủ mày trao, than thở. Bốn phía thì là Bích Lạc Tông cùng Lôi Minh Sơn một chúng cường giả trông coi. Đột nhiên, một cái bóng đen to lớn từ trên trời giáng xuống, cuốn lên một đạo cuồng phong tại diễn võ trường bên trong gầm thét. Thổi đến mọi người quần áo ào ào rung động. Ta làm sao nhìn bộ này phi hành khí khá quen. Tô Lâm nhìn lấy đột nhiên xuất hiện phi hành khí. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia nghi hoặc. Chí năng chiến xa mở ra là chế độ máy bay. Hình thái đại biến. Dẫn đến nàng không có liếc một chút nhận ra. Nhưng dù sao tiếp xúc thời gian tương đối dài. Loại kia cảm giác thân thiết vẫn là sợi thô lượn quanh tại trong lòng. Người nào làm chí năng chiến xa sau khi rơi xuống đất. Bích Lạc Tông Quý Văn Mậu hét lớn một tiếng. Mỗi cái thế lực phi hành khí đều có đặc biệt tiêu chí. Trước mắt món này lại cái gì tiêu chí đều không có. Đã không thuộc về Bích Lạc Tông. Cũng không thuộc về Lôi Minh Sơn. Như vậy người đến tột cùng là người phương nào. Không thể không gây nên hắn cảnh giác. Bích Lạc Tông cùng Lôi Minh Sơn những người khác. Cũng đem ánh mắt khóa ổn định ở chí năng chiến xa phía trên. Bọn họ đều muốn biết. Người nào lá gan lớn như vậy. Dám một tiếng bắt chuyện không đánh trực tiếp tới này. Không khỏi quá cuồng vọng một số. Tại vạn chúng chú mục dưới. Chí năng chiến xa từ từ mở ra cửa xe. Ngay sau đó. Một đạo tuấn rút bóng người cất bước đi ra. Tô Nghĩa, thấy rõ người tới là Tô Nghĩa, Lý Trấn Phong bọn người kích động không thôi, nhưng rất nhanh liền bị thật sâu lo lắng thay thế. Lôi Minh Sơn cùng Bích Lạc Tông cường giả tụ tập, Tô Nghĩa độc thân đến đây, không phải đợi tại chịu chết sao? Ha ha, Tô Nghĩa, ngươi quả nhiên vẫn là đến rồi. Quý Văn Mậu cuồng tiếu lên, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.